Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, góc truyện audio.com. Hậu thổ sinh sống ở trong thần điện gần 20 năm. Ngày đại hôn của Linh Đế và Tiêu Mạn Nhi, lòng của nàng liền hóa thành tro, tan ra cùng với Đại Tuyết Sơn. Đối với chỗ này, trên thế giới sẽ không có ai quen thuộc hơn nàng. Mỗi một gian phòng, mỗi một ngõ ngách, đều đã nhuộm lên mùi vị riêng của nàng. Muốn từ đó tìm ra kẻ xâm nhập. Dường như không khó như trong tưởng tượng. Tỷ tỷ, cần gì tiếp tục trốn chứ? Từ biệt 20 năm, ngươi có con có nhà, hậu thổ lại phải tuân theo tổ chế, thay ngươi gánh xuống trọng trách. Qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả một chút áy náy ngươi cũng không có sao? Sử dụng kế chiếm đoạt người yêu thuộc về muội muội, chiếm đoạt hậu vị, hưởng hết vinh hoa phú quý trên thế gian. Nhưng ngươi biết không, Đại Tuyết Sơn này thật sự lạnh quá, mùi vị hàng đêm tương tư giống như rơi vào trong hồ băng. Độc xâm nhập xương, không thể trừ bỏ, từng tiếng u oán nói ra. Gần trong gang tấc, Tiêu Mạn Nhi xử trí xong miệng vết thương, một lần nữa mặc quần áo. Muội muội của nàng, đổi trắng thay đen thật tốt, cố ý nói như vậy, là muốn cho ai nghe, thở vào thật sâu. Khiến hơi lạnh len vào làm dịu đi tâm tình buồn bực. Nàng không thể bị hậu thổ quấy rầy, trước rối loạn tâm thần, quấy rầy kế hoạch tiếp theo. Lần này tới, chỉ vì cứu người, tỉ muội ân oán, 20 năm khó giải, cũng không vội mà nghe ngóng vào hôm nay. Tỉ tỉ, ta ngửi được mùi của ngươi. 20 năm giống như một ngày, ngươi vẫn không có tính như vật, Long ca ca thích hương thơm của cỏ. Ngươi đều đem hương trên người dùng thành mùi kia, thật xa liền để lộ hành tung. Theo giọng nói, xung quanh chợt xuất hiện tiếng bước chân, vừa nhẹ vừa nhanh, thoáng cái đã gần trong gang tấc. Trong lòng Tiêu Mạn Nhi cả kinh, biết lúc này thật sự sẽ bị nàng tìm được, vì thế nhẹ mở ra một bên cửa ngầm khác, rất nhanh lướt qua, còn không phải thời điểm gặp mặt cùng hậu thổ. Tổn thương phía sau nàng kiềm lại tốc độ đi lại. Loại tình hình này căn bản là không có cách nào trực tiếp đánh một trận với hậu thổ. Cách chương.